Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 598, chương 598, gánh không được. Một màn này, sao mà quen biết, Sabo cùng hắn vừa vặn cũng là cảnh tượng như vậy. Chỉ bất quá bây giờ cái kia bay rớt ra ngoài người. Từ Sabo biến thành hắn mà thôi. Đối mặt Bạch Thủy, hắn đúng là như thế bất lực. Bất quá loại trạng thái này thật đúng là không thể lâu dài bảo trì a. Đối thân thể tổn hại vẫn là thật lớn. Lấy tố chất thân thể của ta tới nói có thể coi nhẹ. Hay là thông qua một đoạn thời gian ăn dưỡng có thể hoàn toàn khôi phục. Nhưng góp gió thành bão, tích hoạn thành tật, không có đến tất nhiên thời điểm. Vẫn là tận lực đừng dùng. Bạch Thủy thực lực có thể trở nên mạnh như thế lớn. Đương nhiên là bởi vì hắn tiến nhập một chút đặc biệt hình thức bên trong. Chỉ bất quá bởi vì hắn nắm giữ qua tốt, để người khác nhìn không ra thôi. Nhưng Bạch Thủy mình tinh tường, loại mô thức này cũng không thể lâu dài bảo trì. Bởi vì chuyện này với hắn thân thể tổn hại có chút lớn. Tán, Bạch Thủy trong lòng thấp nói một tiếng, liền thối lui ra khỏi loại mô thức này. Bạch Thủy rời khỏi cái này hình thức trong nháy mắt. Trên chiến trường tất cả mọi người không có từ trước đến nay cảm thấy một cỗ nhẹ nhõm cảm giác. Loại cảm giác này nói không nên lời, nhưng bọn hắn liền là cảm giác trên thân đột nhiên chợt nhẹ. Thật giống như có một loại nhàn nhạt áp bách, đột nhiên biến mất đồng dạng. Bạch Thủy vẫn là cái kia bộ dáng, từ bên ngoài nhìn vào không ra bất kỳ không đúng. Nếu có đại chiến cấp bậc cường giả nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện manh khóe. Bạch Thủy trên thân kia cỗ bên trong nghiêm nghị bá đạo khí thế đã giảm bớt rất nhiều. Hắn hiện tại nhìn, càng giống một cái nho nhã thư sinh, mà không phải một cái quân lâm tân thế giới ngũ hoàng. Tín hiệu đã phát ra ngoài đã lâu như vậy, làm sao không đợi về đến tin? Chẳng lẽ lại Sengoku tiên sinh bọn hắn đều còn không có thu được tin tức của ta sao? Ryokagyu một bên cùng A kịch chiến, một bên tại trong lòng nghi ngờ nói. Sớm tại Bạch Thủy đánh bại hải quân nguyên soái Akainu về sau, hắn liền đã yên lặng hướng hải quân tổng bộ phát ra tín hiệu cầu cứu. Một cái đại tướng tín hiệu cầu cứu tự nhiên là có đặc quyền. Bình thường tới nói tại, phát ra ngoài không đến trong vòng 5 phút liền sẽ thu được hồi âm. Nhưng bây giờ cách hắn phát ra tín hiệu đã qua dòng dã nửa giờ. Cái này khiến trong lòng của hắn có chút bất an. Kizaru tiên sinh, hắn không khỏi nhìn Kizaru một chút. Đã thấy Kizaru cũng là mặt mũi tràn đầy ưu sầu. Sengoku tiên sinh, các ngươi nếu là lại không tới, hải quân liền xong rồi. Chúng ta thật gánh không được. Kizaru cũng tương tự phát ra tín hiệu cầu viện. Nhưng tương tự, hắn cũng cùng Ryokagyu đồng dạng còn không có thu được hồi âm. Cái này khiến hắn cũng có chút bắt đầu gấp. Có thể để cho hải quân đại tướng Kizaru đều có chút sốt ruột sự tình. Tự nhiên rất ít gặp, nhưng không có cách. Dù sao bọn hắn đối thủ này chính là thế giới mạnh nhất nam nhân Bạch Thủy. Cùng thế giới cực ác thế lực quân cách mạng cùng mới băng hải tặc dâu trắng. Cùng Kizaru đồng dạng, Soko thôn trăng đêm tâm lý cũng không bình tĩnh. Chính phủ cao thủ mặc dù nhiều, nhưng quân cách mạng cao thủ cũng không ít. Nếu như viện quân của bọn hắn không còn tới, vậy bọn hắn sẽ thua bại một lần bôi địa. Thật không biết hắn là từ đâu tìm được nhiều như vậy cùng hung cực ác cường giả. Cũng thu phục bọn hắn để cho hắn sử dụng. Soko thôn trăng đêm nhìn thoáng qua Bạch Thủy, thở dài một cái nói, liền xem như lão phu cũng bắt đầu có chút cố hết sức. Dù sao những người này đều là trên biển lớn cùng hung cực ác người. Nhiều người như vậy cùng tiến lên, lão phu cũng có chút lực bất tòng tâm. Kizaru không chỉ đối mặt với Marco công kích, đồng thời còn đối mặt với Siliev, Katarina, Devon, Voter, dâu đen mấy người liên hoàn công kích. Hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.